500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, nhượng bộ một bước. Ta trắng phiêu Pinduo Dua, phòng nói chuyện bên trong Chu Du, dùng một mặt hiu quạnh vừa sợ biểu hiện, bàn giao ra phạm tội sự thực, tào cục phó mở miệng ra, muốn nói cái gì, rồi lại bỗng nhiên vô pháp nói ra, hắn nhếch miệng. Rất nhanh kia bình tĩnh lại rất muốn nói biểu tình, từ từ đã biến thành như là cùng bạn tốt đùa giỡn một dạng vui vẻ biểu tình. Tào cục phó trên mặt mang theo vui vẻ mỉm cười nói, hóa ra là cái này a. Chu Du căng thẳng nhìn tào cục phó, trong mắt tràn đầy hy vọng, ta phạm tội cũng không lớn chứ. Tào cục phó mỉm cười biểu tình, trong chớp mắt liền bình tĩnh lại, còn có không có chuyện gì khác. Tào cục phó trong chớp mắt liền lạnh lùng rồi. Hoàn toàn không giống như là vừa nãy kia hiền lành dáng vẻ. Chu Du càng thêm sợ sệt rồi. Hỉ nộ vô thường tào cục trưởng để Chu Du cảm thấy người quen này một điểm tình cảm đều không dáng. Lẽ nào hắn muốn giải quyết việc chung? Pháp không lưu tình. Nghĩ như vậy sao? Chu Du liền cấp tốc tự cứu. Chu Du lại đây thẳng thắn là vì từ rộng xử lý. Hy vọng nhiều nhất chính là phê bình giáo dục một hồi. Nhưng không phải là thật muốn ngồi lao. Không có rồi. Chính là chuyện này. Ta cảm thấy hẳn là không phải chuyện lớn chứ. Tào cục trưởng hai tay để lên bàn. Một mặt trịnh trọng nhìn Chu Du. Ngươi nói kia 500 người đều giúp ngươi rồi. Là giúp thế nào? Ta phát Pinduo Dua liên tiếp. Để bọn họ tải Pinduo Dua giúp ta chém giá. Trắng phiêu một cái 1988 xe điện. Kha kha kha hắc ha ha. Chấm ngoặc kép, tào cục trưởng bật cười. Hắn lúc này tận lực không đi nhìn Chu Du. Tuy rằng rất muốn mắng người. Thậm chí là vừa vỗ bàn kích động. Nhưng sau khi cười xong tào cục trưởng vẫn là khống chế lại tâm tình. Tào cục trưởng nhìn về phía thần sắc căng thẳng Chu Du. Cười nói, này có cái gì a? Ngươi nơi nào phạm tội rồi? Mọi người đều biết, có chút cương vị không tồn tại huyết áp thấp người bệnh. Coi như là có, không bao lâu cũng có thể từ huyết áp thấp chuyển thành cao huyết áp. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, nghe được tào cục trưởng lời này hắn liền yên tâm hơn nữa. Quả nhiên hãy tìm người quen đáng tin, nếu là thay cái sở cảnh sát lời nói. Nói không chắc hiện tại đang ở làm ghi chép đây. Chu Du giải thích nói. Ta trước phát cái video. Video tên chính là làm sao trắng phiêu Pinduo Dua. Ta tìm người giúp ta chém giá. Đây không phải là dùng lỗ thủng bắt người ta phần thưởng sao? Tào cục trưởng cười nói. Làm sao sẽ? Nhân ra chính là vì khiến ngươi trắng phiêu. Đây là hợp pháp hợp quy sự tình. Ngươi làm sao sẽ sợ đây? Chu Du cùng tào cục trưởng quan điểm không giống nhau. Cấp tốc nói rằng. Không giống nhau a, nhân gia công ty lớn, bên trong đều là phần tử trí thức cao cấp, làm sao sẽ làm thâm hụt tiền mua bán đây? Tào cục trưởng giải thích nói, này không thâm hụt tiền, nhân gia công ty là kiếm, người phát video kia, người khác cao hứng còn đến không kịp, sẽ không cáo ngươi, lại nói ngươi chính là một người bình thường, người khác phạm không được tìm ngươi phiền phức, tìm a, Chu Du cuống lên. Ta trước đây cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng ngày hôm qua Pinduo Dua người gọi điện thoại cho ta. Nói biết ta tuyên bố video kia rồi. Còn nói muốn đem ta trắng phiêu 1998 xe điện đổi thành là 3998. Tào cục trưởng tùy ý nói rằng. Này có cái gì? Chu Du sốt sắng nói rằng. Đây không phải là án trị thăng cấp sao? Trước đây là 3000 khối trở xuống. Hiện tại hắn trực tiếp cho ta đem giá cả cao lên tới 3000 khối trở lên. Đến thời điểm báo nguy cáo ta bắt chẹt vơ vét. Đem ta quan hơn nửa năm vẫn là mấy năm. Vậy làm sao bây giờ? Tào cục trưởng cười nói. Làm sao biết? Ngươi cả nghĩ quá rồi. Sẽ không có chuyện như vậy. Chuyện như vậy còn thiếu sao? Chu Du phản lừa dối ý thức. Có chút nồng độ quá cao rồi. Tào cục trưởng bất đắc dĩ nói. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Ngươi không tiếng tăm. Nhân ra hơn 100 triệu giá trị thị trường công ty lớn làm gì không có chuyện gì gây sự với ngươi. chớ suy nghĩ quá nhiều, nên ăn ăn, nên uống uống. Chu Du không tin Tào cục trưởng lời nói, nôn nóng nói rằng, ta video lượng phát hình đã sớm vượt qua 100 vạn rồi. Hiện tại không phải một cái vô danh tiểu tốt rồi. Tào cục trưởng có chút buồn bực rồi. Đưa ngón trỏ ra điểm ở trên bàn. Nghĩa chính ngôn từ nói rằng, nơi này là ma đô. Ngươi phải tin tưởng pháp trị. Chu Du càng thêm hoảng rồi. Ta biết a, có thể Pinduoduo không cũng là ở ma đô sao? Chính là ma đô bản địa xí nghiệp lớn a. Tào cục trưởng đột nhiên không nói ra được lời rồi. Ở rằng có mấy giây sau, Tào cục trưởng một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Người yên tĩnh một chút. Tào cục trưởng nói xong, lại nói, chuyện này ta cảm thấy là ngươi hiểu lầm. Đầu tiên ngươi video kia ta cũng xem qua. Từ pháp luật phương diện trên là không có vấn đề. Chu Du sợ rồi. Đó chính là từ những phương diện khác có vấn đề rồi. Ngươi tỉnh táo một chút. Tào cục trưởng nói xong, nhìn về phía bên người đứng cảnh viên, đi giúp hắn mua bình Nutri Express. Cảnh viên đi ra ngoài, nguyên bản là trên mặt mang theo mỉm cười. Thế nhưng sau khi đi ra ngoài nhìn đi ra bên ngoài hành lang nơi đó ba cái lão quách, cấp tốc liền không cười nổi rồi. Vào lúc này, tiểu cảnh viên mới có thể lĩnh hội được bên trong Tào cục trưởng khó xử. Tào cục trưởng tiếp tục cùng Chu Du giải thích chuyện này. Nhân ra công ty là vì mở rộng. Ngươi tuyên bố video chính là giúp người mở rộng rồi. Bọn họ cảm tạ ngươi cũng không kịp. Làm sao sẽ cáo ngươi lừa bọn họ xe điện đây? Nhưng ta dùng không phải chính quy thủ đoạn a. Ta ở trong video chính là tìm người giúp bận bịu. Những người kia lại không phải chân thực khách hàng. Tào cục trưởng khó chịu thẳng run đùi. Chỉ cần là thật người, đó chính là chân thực khách hàng. Nếu là dùng người máy chém giá, đó mới là lừa dối. Ngươi cái này căn bản là không tính. Đúng vậy, người khác là vì lợi nhuận. Nhưng ta không chỉ có chính mình trắng phiêu, còn hiệu triệu người khác cũng học ta trắng phiêu. Nhân ra công ty làm sao có khả năng không tìm ta phiền phức. Tào cục trưởng cười nói, người khác trắng phiêu không được. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Mua bán lỗ vốn ai sẽ làm. Chu Du rất gấp, có thể này làm ăn nơi nào có không bồi. Hiện tại ta để hắn đền tiền rồi. Hắn có thể không phải vì cứu vãn tổn thất, bắt ta lập uy sao? Tào cục trưởng kiên trì nói rằng, tuyệt đối không có thâm hụt tiền. Ngươi nghĩ sai rồi một điểm. Đó chính là trừ ngươi ra những người còn lại rất khó trắng phiêu. Nói là kéo mấy người liền có thể lĩnh tiền mặt trắng phiêu. Nhưng cái tỷ lệ này rất thấp. Chu Du nhìn Tào cục trưởng, đó chính là hắn ở lừa người rồi. Tào cục trưởng không lời nào để nói. Ngược lại trong hai người này, khẳng định có một cái là ở lừa người. Ai cho ngươi gọi điện thoại? Ngươi đưa điện thoại cho ta. Ta để hắn giải thích cho ngươi. Rất nhanh, Tào cục trưởng từ bỏ cùng Chu Du câu thông. Chu Du lần này liền ổn định rồi. Cấp tốc đem tối ngày hôm qua gọi điện thoại cho mình phục vụ khách hàng Tiểu Nhã giao cho đi ra. Sao sao sao nói chuyện rất thuận lợi. Trải qua phục vụ khách hàng Tiểu Nhã, còn có đối diện nghiệp vụ quản lý luôn mãi bảo đảm dưới. Chu Du cuối cùng ổn định rồi. 3.899 xe điện đáp ứng xế chiều hôm nay sẽ đưa đến. Bởi vì thực sự là không nghĩ gây phiền toái. Cái kia trắng phiêu video cũng làm cho Chu Du xóa rồi. Bởi vì cùng Chu Du giải thích thời điểm quá phiền phức. Cuối cùng ở Tào cục trưởng đề nghị ra, song phương đều nhường một bước. Liền khi không có việc này, trước nói tốt 50.000 khối video quay chụp phí cũng thủ tiêu rồi. Đối diện quản lý cảm thấy Chu Du người này đầu óc không bình thường. Sở dĩ không nhắc lại chuyện này. Buổi trưa, ở bót cảnh sát sau khi cơm nước xong, Chu Du mấy người liền trở về rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,